Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2093, chương 49. Thăng cấp: Tanidama ăn chắc Yuki Masashi cái này năm nhất tân sinh. Cứ việc trước biểu hiện tương đương có thực lực thế nhưng nói thật, hắn đặc điểm cũng hết sức rõ ràng, có thể hay không giải quyết hắn. Đối với Suhi cao trung tới nói, trên căn bản là 4-6 mở từ xác suất lên giảng, bọn họ chiếm cứ rất lớn ưu thế trước quyết đấu qua 3 lần. Bọn họ liền giải quyết đối phương 2 lần lớn như vậy ưu thế. Nếu như bọn họ cũng không tốt lợi dụng, vậy bọn họ không phải đầu óc có bệnh sao? Càng không cần phải nói, đối phương vẫn là xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ tư, mặc kệ cái này đập thứ tư có cỡ nào có tiếng không có miếng, nhưng đập thứ tư liền là đập thứ tư, ý nghĩa của nó là hoàn toàn khác nhau. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi giải quyết đi đối phương, như vậy liền có thể ở thi đấu bên trong chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Tuy nói vào lúc này bọn họ tuyển thủ đã từ bỏ hy vọng chiến thắng, dù sao điểm số chênh lệch thực sự là quá to lớn. Còn lại 3 hiệp, bọn họ căn bản là truy không trở lại, không hy vọng thắng. Có thể này cũng không ý nghĩa bọn họ liền sẽ bỏ qua thi đấu nơi này, nhưng là Koshien. Toàn quốc mười mấy vạn bóng chày thiếu niên vùng đất mộng tưởng bọn họ thật vất vả bò đến nơi này, lại làm sao có khả năng dễ như ăn cháo đem cơ hội này cho từ bỏ rớt. Không thể, dù cho chỉ là ở lại trên sân bóng, hơi hơi tia chớp như vậy một chút cũng tốt, bọn họ cũng phải thỏa thích triển hiện thực lực của chính mình. Đương nhiên rồi, nơi này có một cái khách quan sự thực, không thể không nói một chút, vậy thì là trước mắt này chi xây đô cao trung bóng chày đội cũng không có cho đối phương mang đến đủ khiến đối phương tuyệt vọng áp lực. Nói trắng ra, nhân gia căn bản sẽ không có cảm nhận được tuyệt vọng. Hai chi đội bóng thi đấu bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội tuy rằng chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng cũng không có triệt để áp chế đối thủ, để đối thủ không hề biểu hiện. Có thể nói ở vào thời điểm này, nếu như thay đổi xây đô cao trung bóng chày đội chủ lực đội một những tên kia, tình huống có thể sẽ phi thường không giống nhau. Bọn họ lên cuộc tranh tài, bày ra thực lực cùng đối phương chênh lệch là đủ khiến đối thủ cảm giác được sâu sắc tuyệt vọng. Điều này cũng có thể coi như là chủ lực cùng thay thế bổ sung thực lực ranh giới là chủ lực. Nhân ra một chút cơ hội đều không có, nhưng lên sân chính là thay thế bổ sung. Nhân ra liền không phải một chút cơ hội đều không bắt được. Không thấy Taniyama hiện tại còn tự tin tràn đầy, muốn đem Yuki giải quyết rồi chứ. Nếu như Seido bày ra thực lực đủ khiến đối phương tuyệt vọng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có loại này mơ hão coi như thật sự muốn quyết đấu. Loại cảm giác đó cũng là bị bức ép bất đắc dĩ dưới đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng không. Giống hiện tại, nhân gia đối với thực lực của chính mình còn ôm ấp rất lớn chờ mong. Bọn họ còn hy vọng mượn cơ hội này bày ra thực lực, bởi vì cả người thả lỏng, Tanidama ném ra đến cầu cũng là phi thường thả lỏng, màu trắng tiểu cầu hầu như trong chớp mắt liền đến batter trước. Mặt trơ mắt nhìn bay đến này một cầu, tức sẽ tiến vào bên tay chính mình Yuki Masashi, ánh mắt kiên định, hắn không chút nào nhân vì chính mình trước vung chày thất bại mà ảnh hưởng đến chính mình vung chày trạng thái hiện tại. Hắn liền cảm giác trong cơ thể mình tích góp một nguồn sức mạnh này bất cứ lúc nào chuẩn bị phun phát ra ngoại giới. Là làm sao suy đoán, hắn không rõ ràng, cũng không muốn biết, hiện tại hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là toàn lực ứng phó, nhìn chằm chằm trước mắt này viên cầu, chờ nó tiến vào chính mình tầm bắn bên trong phạm vi liền mạnh mẽ cho nó đánh ra đi. Đến rồi, nói thì chậm đó là nhanh, màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay Yuki Masashi, đem toàn thân hết thảy sức mạnh đều tập trung ở chính mình vung vẩy chày, hai cái trên cánh tay mạnh mẽ đem chày vung vẩy đi ra ngoài, vù. Ở hắn vung vẩy chày trong quá trình, trên batter box truyền đến một tiếng không khí ma sát, tiếng ông ông chày mạnh mẽ đỗi đang bay tới. Màu trắng tiểu cầu lên Yuki Masashi ở đụng tới cầu thời điểm. Trên mặt vẻ mặt cũng không có thả lỏng, trái lại trở nên càng thêm nghiêm túc. Từ trên tay lực đạo phản chấn đến xem, hắn rõ ràng ý thức được, này một cầu đánh vạt ra, có điều hắn cũng không hề từ bỏ. Vào đúng lúc này, hắn liền bú sữa, khí lực đều đã vận dụng, đối phương đưa tới cũng không phải bóng thẳng, mà là có biến hóa rất nhỏ breaking ball. Điểm này là Yuki Masashi trước không nghĩ tới, có điều không liên quan, hiện tại biết rồi cũng không muộn, chỉ cần kết quả là viên mãn. Như vậy hết thảy đều là viên mãn. Ở đánh vạt ra cầu sau khi, hắn dùng cực kỳ hung hăng vung chày, mạnh mẽ thay đổi bóng chày quỹ tích, bay bóng chày bị đàn hồi đi ra ngoài, cao cao bay lên toàn trường 55.000 khán giả. Tất cả đều đưa ánh mắt thả đang bay tới này viên màu trắng tiểu cầu trên người. Này một cầu kết quả đem trực tiếp quyết định cuộc tranh tài này, hướng đi trên gò Picture Taniyama. Thấy cảnh này thời điểm, cả người cũng không tốt. Trước hắn rõ ràng đã liệu định chính mình có thể dễ như ăn cháo giải quyết tên tiểu tử này mới đúng, làm sao bây giờ nhìn lên sự tình cũng không giống như vậy dễ dàng. Yuki Masashi biểu hiện chi trầm ổn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ở đánh bóng xuất hiện bất ngờ sau đó, đối phương cũng không có bất kỳ hoang mang cử động, mà là xuyên qua chính mình vung chày phong cách nguyên bản, một viên bay cao cầu liền như thế mạnh mẽ bị đánh tới trong biên, hơn nữa còn là ngoài sân đại hậu phương trống rỗng nhìn thấy bóng chày rơi xuống đất trong nháy mắt. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, trong nháy mắt thành sung sướng hải dương, liền ngay cả những kia không có mò đến lên sân cơ hội chủ lực đội một nhóm, đối với Yuki Masashi cái này tiểu học đệ biểu hiện cũng là vui mừng không ngớt. Làm ra thực sự là quá xinh đẹp, tiểu học biểu hiện chi ưu tú, thậm chí vượt qua bọn họ trước tưởng tượng. Bọn họ trước cũng không có dự liệu được Yuki Masashi có thể làm được mức độ này, bóng chày bị đánh ra đi tới, hơn nữa là rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, chính đang chiếm gôn lên các bạn nhỏ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bọn họ liều mạng chạy về phía trước tranh thủ trở lại gôn ông trời. Vào lúc này thật giống đều đặc biệt hỗ trợ khẩn cấp lùi lại Suhi cánh ngoài. Không thể ngay đầu tiên nắm lấy cầu cứ như vậy. Đừng nói gôn ba vương tì, liền ngay cả gôn một vị trí Ono cũng ở lướt qua mấy cái chiếm gôn sau đó thuận lợi chạy về đến gôn trợ giúp đội bóng một hơi bắt hai điểm. Có này hai điểm vào sổ, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước ưu thế đã đến 9 điểm. Cái này cũng chưa hết. Vừa đánh bóng kết thúc, Yuki cũng nhân cơ hội chạy lên gôn 2, cứ như vậy chính là một người ao. Gôn 2 có người, Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm cơ hội. Vẫn như cũ tốt lắm lắm, chênh lệch giữa hai bên đã mở rộng đến dòng giã 9 điểm, khoảng cách hai chữ số thua điểm cũng chỉ kém như vậy một điểm mà thôi. Suhi cao trung tuyển thủ vào lúc này không thể tránh khỏi rơi vào mê man. Seido cao trung bóng chày đội rất mạnh, dù cho lên sân vẻn vẹn là bọn họ thay thế bổ sung tuyển thủ, thực lực cũng rất mạnh. Điểm này bọn họ lúc trước liền đã biết rồi, nhưng bọn họ vẫn không có nghĩ đến thực lực của đối phương dĩ nhiên có thể dũng mãnh đến bộ dáng này, để bọn họ hầu như đều không có cái gì lực trở tay, vốn là muốn đem thua điểm duy trì ở 1-0 điểm trong vòng. Bây giờ nhìn lên cũng đã biến thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Seido cao trung bóng chày đội, những tên kia thật giống như chó điên như thế, một khi bắt được cơ hội liền tuyệt đối sẽ không thả lỏng. Sau đó thi đấu cũng chứng minh điểm này thông qua một lần hit and run phối hợp, nguyên bản ở gôn 2 vị trí Yuki thuận lợi trở lại gôn thế cũng được áp đảo đối thủ cuối cùng một cọng cỏ, song phương điểm số lôi kéo đến 1-0 điểm trở lên. Thi đấu kết thúc, Goshen vòng thứ 2 Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Suhi Cao Trung thi đấu cuối cùng. Thắng lợi đội bóng là Vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.